Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 47, dinh dưỡng dịch 19 vạn thêm càng. Rất ít có người có thể kiến thức đến tối tăm sắc ngọn lửa. Nó cùng chung quanh hắc ám cơ hồ hòa hợp nhất thể. Nhưng ngọn lửa thượng có sao trời tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Chợt vừa thấy tựa như rất nhiều nhỏ vụn châu quang, khi thì kiềm chế, khi thì kích động, thoạt nhìn có chút giống nạm toàn mè đen hồ, đặc biệt là đương Vệ Tuân đến gần khi. Này tối tăm ngọn lửa bị áp càng ngày càng thấp, nhỏ vụn tinh quang cơ hồ tất cả đều mất đi biến mất. Nó run đến phi thường lợi hại, hỏa tuyến vặn vẹo biến hình, chờ đến Vệ Tuân làm hồ nhãi con đem nó cắn nuốt khi. Hắc diễm cơ hồ là gấp không chờ nổi chạy trốn tới hồ nhãi con trong bụng. Xúc ở nó hảo huynh đệ ngọn lửa hồng bên cạnh thủy tinh bình thủy tinh, không có tàn sát bừa bãi lửa. Mà, tiểu lâm chùa chắc điện phế tích hắc ám cực kỳ. Loại này hắc ám là hoàn toàn không ánh sáng, thấm người màu đen. Tại đây loại vô biên vô hạn trong bóng đêm, người cực dễ dàng mất đi phương hướng cảm cùng thời gian. Cảm. Hắc ám chỗ sâu trong phảng phất cất giấu cái gì khủng bố quái vật. Không có hảo ý nhìn trộm. Vô hình trọng áp buông xuống ở thần kinh thượng. Có thể đem tinh thần yếu ớt người bức điên, nhưng Vệ Tuân vẫn là thời khắc không quên rèn luyện. Chính mình, nhĩ ở bên tai nỉ non thanh nhiều đến vặn vẹo tinh thần. Không thể chịu đựng được khi mới bằng lòng mặc tốt quần áo. Cái này lâm thời dùng để khoác màu lục đậm áo choàng đúng là Vệ Tuân phía trước từ đinh một nơi đó đoạt lại tới hướng dẫn du lịch áo choàng. Cũng chỉ có hướng dẫn du lịch áo choàng mới là tuyệt đối sạch sẽ. Sẽ không lây dính cho bụi dơ bẩn. Thu hồi áo choàng khi, Vệ Tuân như suy tư gì nhìn mắt chính mình tay trái cổ tay. Báo tiết dấu răng còn chưa tiêu tán. Hơn nữa này dấu răng thật sự kỳ quái. Chung quanh không có sưng đỏ. Tái nhợt làn da thượng chỉ có đỏ thắm dấu vết. Thoạt nhìn càng như là nào đó đặc thù hung tàn xăm mình. Nhan sắc tựa hồ so với phía trước càng sâu. Vừa rồi hắn cởi quần áo thời điểm. Tay trái cổ tay năng một chút. Vệ Tuân tạm thời vô pháp xác định là báo tiết dấu răng ảnh hưởng vẫn là sao bụi gai văn nổi lên. Phản ứng, tựa hồ phía trước hắn ở lều trại xuyên cởi quần áo thử thời điểm. Tay trái cổ tay cũng luôn là hơi năng. Chẳng qua lúc ấy Vệ Tuân toàn bộ ý chí đều dùng để cùng nỉ non nói nhỏ đối kháng. Không rảnh bận tâm, bay nhanh mặc tốt quần áo. Vệ Tuân hướng tiểu lâm chùa tàng kinh động 2 tầng đi đến. Rõ ràng tùy ý chùa miếu lửa ma đã biến mất. Nhưng cái loại này dày đặc tà ác nguy hiểm cảm lại càng trọng. Toàn bộ tiểu lâm chùa đều ở lung lay sắp đổ. Vệ Tuân ở trên đường khi thậm chí nhìn đến rách nát chùa miếu vách tường ngoại là vặn vẹo biến hóa. Cảnh tượng tiểu lâm chùa phong ấn đang ở rách nát. Chân chính bị phong ấn 100 năm tiểu lâm chùa sắp hiển lộ đến hiện thực bên trong. Ầm vang đuổi tới tàng kinh động 1 tầng khi Vệ Tuân đã nghe được ầm vang tiếng sấm tiếng nổ mạnh. Như phóng pháo bùm bùm 1 tiếng đuổi theo 1 tiếng. Ồn ào đến nhân tâm phiền ý loạn. Hắc ám cắn nuốt sở hữu quang. Nơi nơi đều là ma khí. Chỉ có 1 chút mỏng manh bạch quang. Là thác xoa lạt ma niệm tụng kinh văn khi pháp quang. Chỉ là này pháp quang bị ma khí không ngừng ăn. Mòn suy yếu. Trở nên lung lay sắp đổ. So sánh với dưới kia ngồi ngay ngắn cùng hoàng kim pháp luân trên bảo tọa lạt ma, thân hình trở nên mặt mũi hung tợn, hoàn toàn ma hóa. Mấy điều khô gầy cánh tay từ xương sườn eo sườn vươn, mà hắn ngực càng thêm xuống phía dưới ao hãm, như xương sườn bao vây lấy 1 tầng khô quắt túi da. Màu tím đen vầng sáng lưu truyền, giữ tợn tà ác ma khí cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra tới. Quả thực như ma khí sóng thần khủng bố, khống chế vô số ác ma đỏ tím trung diễm bắt đầu bạo động. Nhưng ở ma khí càng thêm mạnh mẽ đánh sâu vào ô nhiễm hạ, Thác Xoa Lạt Ma trên người nguyên bản như gió trung tàn đuốc mỏng manh, pháp quang lại càng ngày càng sáng ngời. Càng là nguy cấp hiểm cảnh là lúc càng là cứng cỏi vô cùng. Đây là Thác Xoa Lạt Ma tu hành trăm năm tôi luyện ra ngoan cường ý chí. Nhưng mà nó tiêu hao quá mức chính là Thác Xoa Lạt Ma linh hồn chung cuối cùng pháp lực. Nếu thời gian cũng đủ, Thác Xoa Lạt Ma có thể tiêu ma rớt ma diễm. Nhưng hiện tại tiểu lâm chùa giải phong lửa xém lông mày. Tiếp tục đi xuống nói, Thác Xoa Lạt Ma chỉ sợ sẽ vì không cho ma diễm tiết lộ mà bùng nổ toàn bộ lực lượng, cùng ma diễm đồng quy vu tận. Nhưng hiện tại tình huống thay đổi. Vệ Tuân bước vào chiến trường, tàn sát bừa bãi mà đến, ma khí điên cuồng đánh sâu vào hắn ngũ cảm. Bên tai quanh quẩn điên cuồng cười to cùng kiều mị hoặc nhân nhuyễn thanh cười nói. Ác ma trước nay nhất am hiểu đều là từ tinh thần thượng vặn vẹo ô nhiễm địch nhân. Do đó cắn nuốt đối phương linh hồn, nhưng mà Vệ Tuân lại phát hiện này ác ma nói nhỏ mơ hồ đến giống. Cách tầng pha lê, đứt quãng hoàn toàn vô pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Là Vệ Tuân mấy lần ở sao nỉ non hạ rèn luyện chính mình thể hiện. Hắn có thể căng quá ô nhiễm tính cực cường sao nỉ non nói nhỏ. Ác ma lại mưu toan muốn dùng ma âm tới dụ hoặc hắn, tự nhiên đều là vô dụng công. Vệ Tuân lấy không thể tưởng tượng tốc độ xuyên phá thật mạnh ma khí. Trực tiếp tới rồi Lạt Ma thân hình trước mặt. Thủy tinh hẹp đao xuất hiện. Vệ Tuân đôi tay cầm người cầm đao khởi đao lạc. Trực tiếp tước đi Lạt Ma thân hình tân mọc ra tới hai điều ma thủ. A, đang cùng Thác Xoa Lạt Ma đấu pháp ác ma hư ảnh phẫn nộ thống khổ kêu thảm thiết. Lại là sớm có dự mưu. Lạt Ma thân hình như bị xé rách kén xác từ trung gian rạn nứt. Nó dưới thân hoàng kim bảo tọa đồng thời tan vỡ. Thác Xoa Lạt Ma bị phản phệ sắc mặt trắng bệch. Quanh thân pháp quang tức khắc không song suy yếu, không tốt. Phong ấn bị đánh vỡ. Lạt Ma nôn nóng tê thanh. Kim cương sử thượng ngưng tụ lại toàn bộ pháp lực huy hướng ma khu. Nhưng ma diễm lại không chút nào chống cự. Bị kim cương sử xé đi chỉ là non nửa ma khí. Tuyệt đại đa số ma khí lại như thác nước ầm ầm mà xuống. Lại là muốn tất cả thoát ly Lạt Ma thân hình đánh úp về phía Vệ Tuân. Muốn đoạt lấy một khối tân thân hình. Mạo hiểm, Vệ Tuân ánh mắt một lệ. Tuy rằng ma diễm này cử không khác chui đầu vô lưới. Hắn một giây là có thể lấy ra cây đèn đem này thu phục. Nhưng nếu là thật làm ma diễm hoàn toàn thoát ly, Lạt Ma thân hình chỉ sợ sẽ bị ma khí rút cạn toàn bộ sinh cơ mà hủy hoại. Vệ Tuân trực tiếp lấy tay đối thượng ma diễm, muốn đem nó ấn hồi Lạt Ma thân hình bên trong. Đồng thời nhìn ma khí thất hành kề bên rách nát Lạt Ma thân hình. Này thân hình chính là làm huyết bỏ rùa dị động mấu chốt. Vệ Tuân ngựa chết làm như ngựa sống y. Trực tiếp đối nó mạo hiểm thành công. Lạt Ma thân hình có được chính mình ý thức. À, Vệ Tuân còn không có tới kịp xem Lạt Ma thân hình dị biến. Không tưởng được sự tình liền đã xảy ra. Chỉ thấy ma diễm quấn quanh thượng Vệ Tuân tay trái muốn từ đây xâm nhập thân thể hắn. Nhưng giây tiếp theo nó kêu thảm. Giống một quả màu tím con quay bị trực tiếp trừ bay đi ra ngoài. Tảng lớn hắc sắc ma khí. Như băng tiêu tiết dung toàn bộ hóa giải. Toàn bộ tàng kinh động hai tầng tức thì một thanh. Ngay cả màu tím trung tâm ma diễm đều ở không ngừng phai màu. Ma khí càng lúc càng mờ nhạt. Lại là muốn trực tiếp tiêu tán. Đúng lúc này Lạt Ma thân hình đột nhiên vươn khô gầy hai tay. Đem màu tím ma diễm hợp lại trụ. Sắp tiêu tán ma diễm tựa như bắt lấy cọng rơm cuối cùng trực tiếp chui vào Lạt Ma thân hình chung. Nhưng ngay sau đó nó thảm thiết hoảng sợ thét chói tai. Buông ra, phóng ta đi ra ngoài. Vệ Tuân thấy này Lạt Ma thân hình trong mắt phụt ra ánh sáng tím. Không hề rạn nứt, này có được tự mình ý thức Lạt Ma thân hình thế nhưng có tồn tại bản năng. Muốn tự mình đem tím hỏa cắn nuốt bảo toàn tự thân. Ở Vệ Tuân nhìn lại trong phút chốc lạt ma thân hình như thây khô con nhện tay chân cùng sử dụng từ. Bảo tọa bò lên, hai chi khô gầy ma cánh tay như rời cung mũi tên nhọn bắn về phía Vệ Tuân cùng Thác Xoa lạt ma, mà. Nó lại lấy cực nhanh tốc độ, xoay người liền phải chạy trốn. Vệ Tuân có thể nào như nó mong muốn. Hắn nghiêng người tránh đi ma cánh tay, ngón tay liền đạn. Nhất hồng nhất hắc hai lũ ngọn lửa trực tiếp rơi xuống lạt ma thân hình thượng. Ma diễm chi gian lực hấp dẫn hơn xa quá lạt ma tàn khu khống chế, giờ phút này kêu thảm thiết biến. Thành lạt ma tàn khu, nó biến thành một chi thiêu đốt tam sắc ngọn lửa. Vô luận như thế nào vặn vẹo đều không thể tránh thoát lửa ma đốt cháy, nếu là chờ tam ma diễm một. Lần nữa dung hợp. Liền tính Vệ Tuân bằng nhanh tốc độ dùng cây đèn thu thập. Chỉ sợ lạt ma thân hình cũng đã sớm bị đốt thành than cốc, cho nên Vệ Tuân ở bắn ra kia hai lũ ngọn lửa khi, bí mật mang theo hàng lậu đem huyết bọ rùa cũng bắn qua đi, tả hữu lạt ma thân hình nên là giữ không nổi, chỉ có thể thừa dịp này sẽ ép khô nó cuối cùng giá trị. Huyết bọ rùa có thể ăn mấy khẩu chính là mấy khẩu đi. Nếu này nó còn không thức tỉnh nói chính là nó cùng lạt ma thân hình vô duyên, mà Vệ Tuân đã mở ra. Bảo hộp lấy ra cây đèn. Này cây đèn tinh tế nhỏ xinh, là từ chỉnh khối bạch thủy tinh chế tạo ma thành. Cái bệ là đen như mực xanh biếc đan chéo ma quặng. Tơ vàng như dây đằng từ cái bệ quấn quanh ở cây đèn hạ bổ. Ở bên trong cùng chỉ bạc đan chéo. Vàng bạc sợi mỏng phác họa ra một đám vạn tự Phật hình. Làm này cây đèn tinh xảo trang nghiêm đến quả thực dường như chân quý pháp khí. Mà nó bấc đèn còn lại là một sợi ngưng mà không tiêu tan căn nguyên ma khí. A. Vệ Tuân mới vừa lấy ra cây đèn liền nghe lạt ma thân hình nội cơ hồ đồng thời vang lên ba tiếng. Kêu thảm thiết. Ngay sau đó một quả hắc hồng tím hỗn sắc hỏa đoàn giống bị đá một chân bóng cao su. Từ lạt ma thân hình hốt hoảng chạy trốn ra tới, trường hợp này thoạt nhìn có điểm quen thuộc. Vệ Tuân mở ra cây đèn duỗi tay một ôm. Hoảng không chọn lộ tam sắc ma hỏa cảm ứng được quen thuộc căn nguyên ma khí. Bất chấp mặt khác trực tiếp buồn đầu chui vào cây đèn chung. Kinh hồn chưa định rơi xuống ma khí bấc đèn thượng, không đợi chúng nó ngồi ồn. Vệ Tuân ca một chút liền trực tiếp đóng lại cây đèn. Thu hồi hồ nhãi con trong bụng. Theo sau Vệ Tuân ánh mắt lại chuyển qua lạt ma thân hình thượng. Mặc dù mất lửa ma lạt ma thân hình cũng không có hỏng mất. Nhưng nó khẽ run, mặt ngoài dị tượng cực kỳ rõ ràng, chỉ thấy lạt ma thân hình nguyên bản màu tím đen mặt biến thành. Màu đỏ tươi huyết sắc, nó cả người đều giống ở dần dần hòa tan vì máu. Nồng đậm huyết tinh khí ập vào trước mặt, lệnh người hít thở không thông, lạt ma. Đây là có chuyện gì? Vệ Tuân nâng dậy Thác Xoa lạt ma, đi trước đặt câu hỏi. Chỉ cần hắn hỏi rất nhanh, cái nồi này liền lạc không đến hắn trên người, này. Đây là, Thác Xoa lạt ma cũng ngây ngẩn cả người. Do dự trần chờ nói, truyền thuyết đại địa trung tâm là Tác Xích Omo Lung Ring, linh hồn về sở, nhưng những cái đó ác ma cùng làm ác linh hồn sau khi chết lại không có về sở. Chỉ có thể chịu thế gian tàn khốc trận gió tàn phá chi khổ. Thẳng đến tiêu tán, nhưng Phật có kim cương lôi đình thủ đoạn, cũng có từ bi tâm địa Tonpa Sunrap Phật tổ bảo đệ cam phổ tân tha Phật tổ nguyện cấp tội ác linh. Hồn hối cải để làm người mới cơ hội, liền lấy mình thân hóa thành cửu trọng huyết chi. Từ đây sau này ác ma cùng ác linh toàn sẽ rơi vào cửu trọng huyết chi chung. Nếu bọn họ có thể chịu đựng quá huyết chi tôi luyện, thành tâm ăn năn, chúng nó liền có quay về với Tác Xích Omo Lung Ring cơ hội. Nhưng này, này Thác Xoa lạt ma chính mình cũng cảm thấy giải thích gượng ép. Nhưng là người khu hóa huyết điển cố ở kinh cuốn chung chỉ có này một cái chuyện xưa có thể giải. Đọc Vệ Tuân trong lòng biết này lạt ma thân hình biến hóa là từ huyết bọ rùa khiến cho. Nó là ong đạo nhân sở hữu vật, tự thân thần bí đặc thù. nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị bên ngoài người xem nhận ra tới. Nếu nhận ra tới, liền tính không ai đem huyết bọ rùa cùng hắn liên hệ đến cùng nhau. Sau này Vệ Tuân lại muốn dùng nó cũng không có phương tiện, mạo hiểm chỉ là dùng thác xoa lạt ma. Đục nước béo cò còn chưa đủ. Vệ Tuân dứt khoát đối lạt ma thân hình lại mạo hiểm. Huyết bọ rùa tuy rằng là vật còn sống, nhưng lạt ma thân hình vẫn là phi sinh mệnh thể, mạo hiểm thành công. Lạt ma thân hình thoái hóa vì thây khô. Một khối đang ở điên cuồng đổ máu huyết thi đột nhiên đọng lại khô quắt xuống dưới. Biến thành thây khô, điểm này thật sự rất khó giải thích. Vệ Tuân bình tĩnh dò hỏi thác xoa lạt ma. Kia này lại như thế nào giải thích? Này, thác xoa lạt ma ánh mắt đều thẳng. Á khẩu không trả lời được, Vệ Tuân vẫn luôn chú ý lạt ma thân hình. Thấy nó khô quắt lại dần dần bắt đầu tràn đầy. Có huyết thẩm thấu ra tới dấu hiệu. Vì bảo hiểm khởi kiến, Vệ Tuân lại mạo hiểm vài lần, mạo hiểm thành công. Lạt ma thân hình chuyển biến thành đông lạnh thi. Lạt ma, này, mạo hiểm thành công. Lạt ma thân hình tiến hóa vì sông băng thủy tinh hoạt thi. Đến này sẽ, trong suốt sáng trong lạt ma thân hình cuối cùng không hề đổ máu. Nhưng Vệ Tuân ẩn ẩn có thể cảm ứng được huyết bọ rùa cảm xúc càng ngày càng tăng vọt. Nó bị các loại thi thể thịnh yến kích hoạt rồi. Từ ngủ say trạng thái bắt đầu sống lại. Có thể thấy được nó trời sinh chính là thích nhất các loại thi thể, không? Như vậy không được. Chỉ cần là thi thể trạng thái, cuối cùng chỉ sợ vẫn là sẽ bị huyết bọ rùa huyết hóa. Vệ Tuân vài lần nếm thử đã phát hiện trừ bỏ lần đầu tiên mạo hiểm. Làm lạt ma thân hình có được ý thức ngoại. Mặt khác mạo hiểm hiệu quả đều là căn cứ vào lạt ma thân hình bản thân tính chất. Đem nó chuyển hóa vì các loại thi thể, nếu có thể đem lạt ma thân hình biến thành phi thi thể trạng thái thì tốt rồi. Đáng tiếc mạo hiểm phương hướng vô pháp khống chế. Thật sự vô pháp dùng ý niệm khống chế sao? Là lưu trữ cuối cùng một lần mạo hiểm cơ hội, vẫn là lại đánh cuộc một phen. Vệ Tuân quyết định lại mạo một lần. Ở mạo hiểm khi hắn không ngừng nghĩ phi thi thể trạng thái. Phi thi thể trạng thái, mạo hiểm, lữ quán nhắc nhở thế nhưng thật bất đồng. Ngài đã tích lũy đối phi sinh mệnh thể mạo hiểm 10 lần. Ngài mạo hiểm kinh nghiệm gia tăng rồi. Mạo hiểm thành công. Lạt ma thân hình biến thành kim cương. Thành công. Kim cương kỳ thật cùng sông băng thủy tinh thi trạng thái không sai biệt lắm. Liền ngoại hình cũng chưa như thế nào biến. Đều là sáng lấp lánh. Nhưng đối huyết bọ rùa tới nói, chính là bản chất bất đồng. Phốc phốc, Vệ Tuân nghe được chậm gì gì quái dị trầm đục thanh. Này muộn thanh vang ở Vệ Tuân trong đầu. Giống nào đó chỉ độn mã Morse. Quá một hồi mới vang một lần. Vệ Tuân kiên nhẫn nghe xong mấy lần. Mới xác định thanh âm nơi phát ra, này thế nhưng là huyết bọ rùa lần đầu tiên chủ động truyền lại. Tới ý thức, huyết bọ rùa nói gì đó. Tác giả có lời muốn nói. Huyết bọ rùa, ngài còn muốn nghe ta nói cái gì hảo lời nói sao? Trùng hỏa tra tấn. Hết chương.